do mộ tổ của Bạch gia bọn họ Hương Hòa Vương. Tuy nhiên ông ta đã cự tuyệt, hiện tại đã hối hận đến tím cả ruột. Cách chương.